tại hạ không phải là nữ. Chương 700, Chu Chỉ Nhược vì sao nương nhờ vào ta? Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, từ nơi sâu xa vầng hào quang nhân vật chính thật là lợi hại, khiến cho Huyền Vũ Hoàng thậm chí còn có những nhân viên điệp báo vũ quốc đó đều không thể xác định thân phận giả mạo của nàng. Lấy vóc người một năm trước của Chu gia tiểu thư phán đoán, rất nhiều chỗ nguyên bản là nhỏ, sau đó to lên cũng là hợp tình hợp lý. Tỉ như các nơi bao vây mông, dù cho vòng eo nhỏ đi đều là có thể, cái gọi là nữ đến 18 biến đi. Có thể thân thể nữ tử mặc dù sẽ trưởng thành, nhưng một ít số đo không cách nào hướng về nhỏ biến hóa. Tỉ như độ dài cánh tay, độ vai rộng các loại, nếu như nguyên bản là dài, nhưng đến trên người Ngô Minh nhưng là đoạn, liền nói rõ là thay mận đổi đào. Nhưng trùng hợp cũng không có sai số bao nhiêu, đây chính là Ngô Minh gặp may. Rất nhiều vĩ nhân trong lịch sử, đều có vận may không gì sánh nổi. Thậm chí rất nhiều kỳ tích lịch sử cũng dựa vào đủ loại vận may mới được sinh ra. Ngô Minh có thể trở thành là Long Ngạo Kiều, vận may cũng đúng là một phần rất trọng yếu. Nếu là không có vận may, chỉ sẽ trở thành hậu nhập kiều cái gì ai nha, hào tà ác a. Hầu du treo giản lược là tư thế đằng sau. Chu cô nương quả nhiên thần cơ diệu toán, chỉ bằng chút manh mối cũng đã liệu sự như thần. Không nghĩ tới thật là có A Báo lão thừa dịp lúc Thạch Lựu tình cơ rời đi, vận dụng hết thị lực ở bên trong phòng tìm kiếm, rất nhanh đã có thu hoạch. Mở ra bọc nhỏ tìm được, Báo lão kinh ngạc nói. Đây là kim ngọc phượng trâm, 80.000 lượng bạc ngày đó không có mua tới tay. Chẳng lẽ hôm đó cái thư sinh đến tranh mua lại này, là do cái vương tử khác phái tới? Không, hẳn là đại vương tử. Lấy sức quan sát của hắn, tuy rằng không dám nói cùng tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh sánh vai, nhưng đối phó với tiểu nha đầu không có quá nhiều tâm cơ như Thạch Lựu có thể quá dễ dàng. Báo lão nhắm vào đầu tiên chính là gối đầu Thạch Lựu, sau khi thất bại, lần thứ hai cảm thấy địa điểm có thể giấu đồ tựa là bên trong mép giường. Thạch Lựu thực sự là không biết giấu đồ vật, đương nhiên nàng cũng không có quá nhiều địa phương có thể giấu. Đặt ở bên ngoài phòng nàng căn bản là không yên lòng, cũng là có rất ít chỗ bí mật có thể lựa chọn. Ngẫm lại xem, tối hôm qua vẻn vẹn đem kim ngọc phượng châm giấu ở chính trong mép giường mình, nàng cũng đã hơn nửa đêm ngủ không được. Báo lão suy nghĩ một chút về lời Ngô Minh giải thích với Mặc Vương Tử. Tận lực không đánh rắn động cỏ, vì lẽ đó hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem kim ngọc phượng châm thả trở lại bọc nhỏ. Thậm chí phi thường lưu ý mà đem một chút vết tích xung quanh hoàn nguyên, miễn cho bị phát hiện có người động tới. Báo lão lập tức đi tìm Ngô Minh. Vừa vặn Ngô Minh mới vừa ước lượng xong quần áo, sau khi nghe cũng không bất ngờ, nhưng vẫn là nói rằng. Ước ao chết ta rồi, lại là 80.000 lượng bạc hối lộ à. Báo lão khẽ cười nói. Kỳ thực cái hối lộ này tựa là cho Chu cô nương ngươi. Chỉ có điều Chu cô nương ngươi khá là khiêm tốn, cố ý để Thạch Lựu chắn ở mặt trước, bọn họ mới lầm tưởng nàng tựa là cố vấn như ngươi vậy. Đạo lý này nếu trước đó Ngô Minh không nói, báo lão vẫn đúng là sẽ nhất thời không nghĩ ra. Nhưng có nàng giải thích, báo lão liền cảm giác mình thật giống như trở thành một hội viên trong nhóm người mưu trí nhất trên đời này, chỉ số thông minh cả người đều được cất cao. Quần áo mới, góc truyện audio.com, của Chu cô nương, chủ nhân là đặc biệt đã phân phó. Báo lão lại hướng Ngô Minh liệu cơm gắp mắm nói một lần. Ngô Minh biết đây là báo lão để mình biết Mặc Vương Tử đối với mình coi trọng, gật gù. Trong lòng ta nắm rõ. Báo lão còn nói vài câu sau mới xin cáo lui, lần thứ hai đi theo bên người độc cô Mặc thừa dịp Thạch Lựu đi ra khoảng cách đem tình huống chính mình ở bên trong phòng Thạch Lựu điều tra nói cho độc cô Mặc. Gian phòng của Thạch Lựu chính là phòng bên ngoài ngoài đường của độc cô Mặc. Báo lão dám đi đổ một lần tự nhiên là được độc cô Mặc đồng ý. Độc cô Mặc là xem thường đi đổ đồ vật một đứa nha hoàn của mình, nhưng hôm qua nghe Ngô Minh đã nói Thạch Lựu có khả năng đã nhận hối lộ sau, trong lòng liền vẫn luôn không bỏ xuống được. Báo lão ở bên nhìn ra độc cô Mặc có chút chuyện trong lòng, dò hỏi một câu tự mình nghĩ đi đổ một lần xem, kết quả độc cô Mặc quả nhiên liền đúng. Kim ngọc phượng trâm, độc cô Mặc sững sờ, giá trị 80.000 lượng, đúng thế, báo lão đem tình huống cặn kẽ nói lại một lần, người thư sinh kia ta biết là người của đại vương tử. Thì ra là như vậy, độc cô Mặc vỗ bàn đùng một cái, nói như vậy cái ngôn quan kia rất khả năng cũng là người của đại vương tử. Nếu như cái suy đoán này đúng. Người chủ mưu đứng đằng sau việc hạch tội ta cũng đã rõ ràng. Hắn lại ngấm ngầm phái người tới đút lót Thạch Lựu, nỗ lực đào đi cố vấn của ta. Chủ nhân Hồng Phúc Tề Thiên, cái vị cố vấn của đại vương tử kia ta là có biết đến, gọi là Di Lạc Sư gia. Báo lão nói, một người đàn ông trung niên cũng là có chút danh mỏng. Bất quá đối với Chu cô nương chúng ta so ra, chỉ cần hai chàng cũng đã nhìn ra cao thấp. Độc Cô Mặc cũng tự tin nói, ta thường tự xưng là trí mưu hơn người, nhưng ở trước Chu Chỉ Nhược quả thực lại như là một cái ấu tử chưa ra khỏi lớp. Nàng định ra mỗi một nhánh kế sách mưu tính, đều là làm ta mở mang tầm mắt. Có cảm giác như được thông suốt sáng tỏ vậy. Đáng tiếc nếu là thời gian ta ở nước Tấn liền có vị Chu cô nương này ở bên người cái Tiêu Nhược Giao kia. Nói tới chỗ này, Độc Cô Mặc sửng sốt một chút, mơ hồ thật giống như bắt được cái gì. Thế nhưng chớp mắt là qua, Báo lão nhìn hắn sững sờ, liền vội vàng hỏi. Chủ nhân, ngươi là muốn so sánh Tiêu Nhược Giao cùng Chu Chỉ Nhược người nào lợi hại hơn? Độc Cô Mặc hơi trầm ngâm, không nhớ ra được chính mình vừa nãy trong nháy mắt đó đến cùng ý thức được cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái từ bỏ, liền đáp lời Báo lão. Ta cũng không dám khẳng định các nàng hai vị cân quắc nữ kiệt sẽ là vị nào trí tuệ càng siêu việt hơn. Bất quá, nếu là Chu Chỉ Nhược ở bên người kế sách Tấn Đô Trá Thành của Tiêu Nhược Giao tất nhiên sẽ bị nhìn thấu. Nếu quả như vậy, chúng ta cũng sẽ không mất đi chỗ dựa lớn nhất, chiến cuộc nước Tấn tất cả còn có khả năng cứu vãn. Độc Cô Mặc thở dài một tiếng, Báo lão an ủi, công tử không cần hối hận, lão phu sống tới số tuổi lớn như vậy, cảm giác sâu đậm 8-9 phần 10 nhân sinh không như ý. Ông trời muốn đem Chu Chỉ Nhược đưa đến bên người chủ nhân ngài, đây chính là có rất nhiều ý bao hàm. Chỉ hy vọng như thế, Độc Cô Mặc nói, bất quá ta cũng phải quý trọng cố vấn như vậy, một cái ưu tú cố vấn, vượt xa 100 phụ tá. Xác thực có Chu cô nương ở ta cảm giác mình cũng không cần động não tất cả giao cho. gocchuyenaudio.com, nàng là có thể, Báo lão gật đầu, cố vấn, không phải một cái mưu sĩ là có thể gọi là cố vấn. Phụ tá nhưng là chia rất nhiều đẳng cấp, thường thấy nhất tựa là môn khách trong ngày thường dưỡng lên, thời khắc mấu chốt nhường ngươi liều mạng cái gì. Người có chí mưu tương đối ưu tú bên trong các môn khách có thể đảm nhiệm mưu sĩ, cái này mới xem như là chân chính lên đẳng cấp phụ tá, không như môn khách bình thường đảm nhiệm dâu ria. Tỷ như Lý đạo trưởng bên người Thế tử nước Tề, liền thuộc về mưu sĩ, còn không được xưng là cố vấn. Cố vấn phi thường tương tự với quân sư, là quan tham mưu chủ nhân tối tin tưởng được. Cố vấn bên người chủ nhân, mỗi một hạng quyết sách cùng kiến nghị đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới sự nghiệp chủ nhân. Nếu là suy nghĩ không đủ dùng, tuyệt đối là hố chủ nhân một tay hào thủ. Mà giống như Ngô Minh vậy, có thể nói là cố vấn điển hình. Nàng không chỉ có là có thể chuẩn xác nhìn thấu kế sách đối phương, thậm chí gần giống như biết trước đoán ra hành động mà đối phương có khả năng sẽ thực hiện, tiện đà tương kế tựu kế triển khai mưu lực kinh người, vì chủ tử mưu tính được ích lợi thật lớn. Báo lão, ngươi nói Chu Chỉ Nhược vì sao chịu theo ta, mà không phải đại vương tử hoặc người có thân phận càng ưu thế hơn so với ta. Trong lòng Độc Cô Mặc kỳ thực lo sợ bất an, có chút sợ Ngô Minh sẽ chạy theo người khác. Nàng đối với chủ nhân phương tâm ám hứa, Báo lão gãi gãi đầu. Báo lão, khi tự ngươi nói lời này, chính mình có tin sao? Độc Cô Mặc trước tiên lắc đầu, nữ tử thông minh giống như nàng vậy, mới sẽ không dễ dàng đem tâm giao ra. Báo lão hỏi, như vậy chủ nhân sao không trước tiên đoạt thân lại đoạt tâm? Cái này ta có nghĩ qua, thậm chí là rất chăm chú suy tư một chút, thế nhưng Độc Cô Mặc hướng bốn phía nhìn quanh một chút, thân là nguyệt giai thánh giả như hắn lại lo lắng lời nói của mình bị những người khác nghe được, đặc biệt chớ để tiểu cô nương kia nghe được vào trong tai. Ta đoán không ra nàng, có cảm giác không dám xuống tay. Báo lão suy nghĩ một chút, lúng túng nói. Ta thử suy nghĩ một chút giúp chủ nhân ngài bắt Chu cô nương, nhưng không biết làm sao thì có loại cảm giác phát lạnh phía sau lưng. Không sai không sai, Độc Cô Mặc thấy buồn cười. Nàng tâm trí quá mạnh, chúng ta đều cảm thấy như không mò ra nội tình vậy. Sợ rằng cử động của chúng ta, sớm đã bị nàng phát hiện, gặp phải phiền phức không tất yếu. Báo lão bất đắc dĩ. Như vậy chủ nhân chỉ có thể dựa vào phương pháp lâu ngày sinh tình. Thứ nữ nhân này, nếu là yêu thích một người đàn ông, chỉ muốn người đàn ông này sẽ không bạc đãi nàng, nàng liền sẽ không dễ dàng phản bội. Đối với nữ cố vấn, cảm tình xác thực là tầng thủ đoạn thứ nhất muốn lôi kéo. Độc Cô Mặc chậm rãi gật đầu, Báo lão, ngươi cảm thấy Chu Chỉ Nhược vì sao chịu ở lại bên cạnh ta, mà không phải nương nhờ vào đại vương tử bọn họ. Báo lão nghĩ đến một lúc lâu. Bởi vì chủ nhân khi mới lần đầu gặp gỡ nàng, liền dám dành sự tin tưởng cho Chu cô nương, tiếp thu hạng kế sách thứ nhất của nàng. Điểm này, đám người đại vương tử không dám. Độc Cô Mặc lẳng lặng mà nghĩ đến chốc lát, không sai, tựa là điểm này. Lúc đó ta nội ưu ngoại hoạn, ở bề ngoài được Huyền Vũ Hoàng danh chính ngôn thuận phong hào vương tử. Nhưng trên thực tế trong tay không có binh, dưới trướng chỉ có Báo lão ngươi một tướng. Càng là khuyết thiếu vật tư ngân. gocchuyenaudio.com. lượng, chỉ có xuất thân Tam Thánh Tông là có năng lực hậu thuẫn một chút. Chính là, Chu Chỉ Nhược đừng nói rơi vào trong tay chúng ta, cho dù chính là một cái thân tự do chủ động đi đầu quân vào đại vương tử bọn họ chỉ sợ không chờ 3-4 năm cũng khó có cơ hội biểu hiện. Báo lão sống nhiều năm lõi đời rất sâu, một lời chỉ ra duyên cớ Ngô Minh Nương nhờ vào Độc Cô Mặc. Không sai, nam nhân có thể chờ nổi, nhưng tuổi tác nữ nhân như hoa chẳng phải là lãng phí. Hơn nữa dung mạo nàng xinh đẹp, nếu là nhất thời không đắc thế, liền có thể bị những người khác cưỡng bức thỏa hiệp chiếm tiện nghi. Độc Cô Mặc cười nói, xem ra nàng lúc trước trực tiếp cố vấn cho ta cũng không phải là nhất thời hứng khởi, mà là lựa chọn bất đắc dĩ tốt nhất thôi. Chủ nhân suy nghĩ thật chính xác, đương nhiên loại duyên cớ này là Ngô Minh đã sớm cân nhắc được rồi. Giờ khắc này cho hai người bọn họ nghĩ đến coi là thật là thiên y hợp may, không có nửa điểm chọc người hoài nghi. Vừa khớp, Ngô Minh sau bữa trưa cửa phòng bị gõ. Chu cô nương, Mặc vương tử sai người mua chút đồ trang sức mời người xem qua rồi thu. Một cái lão mộ tử gọi mở cửa trực tiếp bắt chuyện mười mấy cái hạ nhân đi vào. Mười mấy cái hạ nhân, trên tay nâng đều là trang sức nữ tử óng ánh. Châm cài, lông chồn, vòng ngọc khăn lụa ngoại bang, kim lũ nhĩ hoàn. Mười mấy cái hạ nhân, mười mấy dạng đồ trang sức. Tổng tiêu tốn, không dưới 50 vạn lượng bạc, chưa xong còn tiếp cách chương.